Hồng Nhung xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi trên kênh Chị Dậu. Và đến với Chị Dậu của buổi trưa ngày hôm nay thì mời quý vị và các bạn, chúng ta sẽ cùng với Hồng Nhung lắng nghe tập phát sóng cuối cùng của bộ truyện tâm lý xã hội Hành động và ngôn tình ngắn có tựa đề Vốn dĩ là nhân duyên của tác giả nữ Minh Nguyễn. Và ngay sau đây thì mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ đến với tập 6 của bộ truyện này. Và sau khi kết thúc bộ truyện ngày hôm nay, Hồng Nhung hứa hẹn đến quý vị và các bạn một siêu phẩm mà quý vị cũng đã mong chờ từ rất là lâu rồi. Bộ truyện Dì Ghẻ phần 4, hay còn có cái tên riêng nữa đó là Lửa Đen, mà Hồng Nhung biết là quý vị rất rất mong chờ bộ truyện này. Chính vì thế quý vị đừng bỏ lỡ nó bằng cách bấm like, đăng ký kênh YouTube Chị Dậu để chúng ta tiện cho cái việc theo dõi mỗi ngày. Và bộ truyện của chúng tôi sẽ được phát hành ở trong group ở trên Facebook của Hồng Nhung có tên là Chị Dậu nữa. Quý vị nhớ follow Chị Dậu fanpage ở trên Facebook để chúng ta tiện cho quá trình theo dõi, vì ở trên đó thì sẽ không có chứa quảng cáo và không làm ảnh hưởng đến quá trình nghe chuyện của các quý vị khán giả. Ngay bây giờ thì mời quý vị và các bạn chúng ta đến ngay với tập 6 của Vốn dĩ là nhân duyên, cũng là tập cuối cùng khép lại cho cái kết của bộ truyện hấp dẫn này. Hồng Nhung xin kính mời quý vị và các bạn chúng ta cùng lắng nghe. Hai chiếc máy bay vừa bay lên khỏi cánh rừng, tôi cũng còn chưa kịp hoàn hồn, vẫn còn run sợ. Hàn Phong ngồi bên cạnh liền nắm chặt lấy tay tôi, chỉ nắm chặt thôi chứ không nói gì. Cảm giác giống như anh ấy vừa tìm lại được vật quý giá, nắm chặt lấy không muốn buông tay. Chiếc máy bay bắt đầu lắc lư chao đảo và phi công nói với chúng tôi: "Máy bay mất kiểm soát rồi, tôi nhảy đây." Phi công có dù liền nhảy khỏi máy bay vẫn cứ chao đảo. Hàn Phong cố ôm lấy tôi, bởi với cái độ cao này mà nhảy ra chỉ có tan xương nát thịt. Tôi hỏi Hàn Phong: "Làm sao đây chú?" "Cùng chết với em, tôi nguyện lòng. Tôi yêu em." Trong hoàn cảnh sinh tử này mà Hàn Phong còn chiếm lấy môi tôi, sau đó chúng tôi ôm lấy nhau. Thôi thì lúc sống không gần nhau, lúc chết được bên cạnh nhau cũng được. Chiếc máy bay rơi vào xoáy cánh rừng, đập vào tầng nhánh cây. Chiếc máy bay cũng gần như tiếp đất, chỉ còn cách tầm 3 mét nữa. Hư hỏng nặng, còn bị bắt lửa. Chúng tôi ai cũng chảy xước, nhưng mà may là vẫn còn sống. Tôi lay tay Hàn Phong đang tựa đầu vào ghế trước: "Chú ơi, may quá chúng ta còn sống này." "Ừ." Gương mặt điển trai đấy cũng đầy vết xước, mồ hôi tứa ra. Tay thì đang ôm lấy vùng bụng. Nhìn vẻ mặt ấy, tôi liền nhìn theo hướng tay và mặt hốt hoảng: "Máu, chú bị thương rồi." Tay tôi luống cuống chặn vết thương nơi bụng của Hàn Phong. Anh ấy thều thào và nói với tôi: "Mau nhảy ra khỏi đây, máy bay sắp nổ rồi." Tôi nghe lời nhảy xuống phía dưới trước, hơi cao nên tôi thấy cũng khá yểm. Hàn Phong thì nhảy xuống sau. Vì động đến vết thương nên anh ấy không thể tự đứng dậy được. Nước mắt tôi chảy ra vì lo lắng, tôi lại đỡ lấy Hàn Phong: "Chú ơi, chú có sao không? Chú có đau nhiều lắm không? Mau đi thôi." Tôi dìu Hàn Phong đi một đoạn xa. Nếu ở gần quá kẻ địch, tìm đến thì chỉ có mà chết. Bởi chúng tôi thất thế lại không có vũ khí gì cả. Càng ngày sắc diện của Hàn Phong càng tái đi. Đi lúc lâu chúng tôi mới đi đến được một hang đá nhỏ. Ngồi bên cạnh kia là bờ suối. Tôi dìu anh vào đó và đặt anh ngồi tựa vào phiến đá. Tôi đưa tay gỡ áo anh lên. Vết thương có vẻ cũng hơi sâu vì bị vật nhọn đâm phải. Tự dưng bây giờ tôi thấy mình thật yếu đuối. Tôi chỉ biết khóc thôi, bởi vết thương chảy nhiều máu sẽ dẫn đến tình trạng nguy hiểm. "Chú ơi, làm thế nào bây giờ? Vết thương của chú làm thế nào đây?" Hàn Phong đưa tay lên lau nước mắt đang chảy trên má tôi. Người tôi cũng như người anh chảy sức và lấm lem hết cả. "Đừng khóc, tôi không sao, bị tràn vết thương là được." "Chú chờ tôi một chút." Tôi định đứng lên, Hàn Phong liền nắm lấy tay tôi: "Em đi đâu?" "Cháu ra kia lấy một chút nước sạch, cháu sẽ vào ngay." Hàn Phong gãi gật đầu, mệt mỏi thả lỏng người ra phía sau. Tôi đi ra khỏi hang lại bên suối, xé miếng vải rách ngay quần. Chân tôi cũng bị chảy xước khá nhiều, máu cũng tứa ra đau rát. Nhưng mà tôi vẫn cố gắng chịu đựng, bởi bây giờ tôi là chỗ dựa cho Hàn Phong. Nhìn quanh, tôi lấy những cái lá to rửa sạch rồi gọp lại với nhau, hứng một chút nước sạch nơi suối và mang vào hang. "Chú ơi, uống một chút nước đi." Hàn Phong cũng cố gắng gượng dậy uống chút nước. Sau đó tôi lại gỡ áo anh lên, đổ nước sạch ấy qua vết thương cho sạch và khỏi bị nhiễm trùng. Tôi xé miếng vải trên áo tôi một khoảng dài, đủ để buộc được hai vòng chắc chắn quanh eo của Hàn Phong. Vì xé hai vòng nên cái áo của tôi bây giờ có hơi ngắn cỡ một chút. Tôi lại để Hàn Phong dựa vào trong đá. Chú nghỉ ngơi một chút đi, cháu đi sẽ đi kiếm cái gì ăn. Đừng đi xa và đừng để tôi lo lắng cho em đấy. Cháu biết rồi. Tôi ra ngoài suối, mong kiếm được con cá to hay là con cua gì đó để ăn. Nhưng đây là suối cạn, lại không mong có cá cua gì được. Tôi lội ngược lên rừng tìm một chút quả dại. Cũng may là có vài cái quả dại. Tôi kéo thêm vài nhánh cây để chỗ lót cho Hàn Phong nghỉ ngơi. Sau đó tôi lấy thêm vài nhánh cây to, che cửa hang lại. Trên rừng trên núi này sợ có thứ dữ thì chết. Trời cũng nhanh sập tối quá. May là Hàn Phong có mang theo bật lửa, nên tôi cũng tạo được đám lửa nhỏ trong hang. Mà Hàn Phong mang theo bật lửa làm gì nhỉ? Tôi chưa từng thấy ông chú già đâu hút thuốc. Bên ngoài trời bắt đầu chuyển mưa, mưa rất to. Cái lạnh trong hang cũng đủ ấm da thịt. Hàn Phong tuy bị thương nhưng vẫn nằm đó ôm lấy tôi. Tôi cũng không ngần ngại mà ôm lấy anh ấy. Như chú tự nói thì đời con gái của tôi cũng đã trao vào tay Hàn Phong rồi còn gì. Đến cảnh đó, tôi nghĩ lại thấy xấu hổ. Mặt mũi cơ thể cũng nóng bừng lên. Hàn Phong nhẹ nhàng và nói với tôi. Tôi xin lỗi, vì thời gian qua tôi đã làm em buồn và tổn thương. Tôi cứ nghĩ rằng quên em đi, để em khỏi phải đau khổ hay là dằn vặt. Tôi cứ nghĩ quên em đi thì em sẽ tìm được hạnh phúc mà em chọn. Chứ không ép buộc em bên cạnh người mà em không yêu. Tôi che miệng anh ấy lại, cắt ngang câu nói của anh ấy. Chú đừng nói nữa. Chú sau này vừa bên cạnh cháu và yêu thương cháu thật nhiều, không cho phép rời xa cháu nửa bước đâu đấy. Tôi biết rồi. Hàn Phong lại ôm tôi và ghì vào lòng. Đang bị thương mà còn trêu ghẹo tôi được. Nếu tôi không bị thương, trong hoàn cảnh này em đã bị tôi ăn sạch sẽ rồi. Ăn cho bù hết là những tháng ngày tôi sai em. Tôi tự nhận thấy trái tim tôi cũng muốn nhảy ra ngoài. Tôi cũng cảm nhận được trái tim anh cũng đang đập mạnh và không thua kém gì tôi cả. Ngoài trời kia mỡn mưa, nhưng mà trong đây lại đầy hơi ấm của hạnh phúc. Lúc nửa đêm Hàn Phong lại sốt cao, cả cơ thể nóng rực, mồ hôi cũng không thể chảy ra. Nếu sốt mà mồ hôi không chảy ra thì làm sao mà hết sốt được. Tôi lại luống cuống không biết làm thế nào. Lục lại hết kiến thức, chỉ có hình thức da, áp da thì mới làm dịu cơn sốt. Nhưng mà da áp da có nghĩa là anh ấy không mặc gì, tôi cũng sẽ không mặc gì. Như thế thì thật là xấu hổ chết mất. Nhưng nhìn lại Hàn Phong đang sốt mê man, môi tái nhợt khô ráp, thì tôi phải biết làm thế nào đây. Liều mình, tôi cởi từng chiếc nút áo sơ mi cho anh ấy, tiện tay cởi dây nịt để tháo luôn chiếc quần dài. Bởi sốt mà mang nhiều đồ cũng không tốt. Anh ấy chụp lấy tay tôi. Tuy sốt cao nhưng anh ấy vẫn còn chút tỉnh táo. Em là đang muốn làm gì? Em muốn làm hạ sốt cho anh. Sau đó tôi ngại ngùng cởi đi cả đồ của mình nữa, nhẹ nhàng nằm bên cạnh vốn lấy anh ấy. Hai cơ thể không mảnh vải che thân áp sát vào nhau. Tôi lấy cái áo của anh ấy che lên trên. Không biết anh ấy có hạ sốt không, chứ tôi là tôi muốn sốt luôn rồi đấy. Trời gần sáng tôi cũng vừa tỉnh. Thật ra cả đêm tôi không ngủ được với cái tư thế khó đỡ này. Tôi nhẹ nhàng đưa tay lên trán sờ xem thế nào. Rất tốt, đã hết sốt rồi. Nên tôi nhẹ nhàng bỏ cái tay đang ôm eo nhỏ của tôi ra. Nhìn lại cánh tay anh ấy đêm qua, tôi chắc giờ cũng đã mỏi nhừ rồi còn gì. Tôi định ngồi dậy để lấy quần áo mặc lại trước khi anh ấy kịp tỉnh. Nhưng mà cái vòng tay lớn ấy đã kéo ngược tôi lại. Đầu tôi cũng ngả ra phía sau. May là có cánh tay đấy đỡ. Ánh mắt ấy không còn lạnh lùng như mọi khi, mà nó tình cảm ấm áp kiểu gì. Theo tự nhiên tôi đưa tay lên che lấy ngực, giọng có một chút ngại ngùng. Anh tỉnh rồi đấy à? Mới tỉnh, và chưa gì đã nghe cái mùi giấm chua ở đâu đây. Sao không gọi chú nữa đi? Suốt ngày chú. Thì em thấy anh với Ngọc Bội thân thiết quá. Cố còn phải gọi anh rất thân mật bằng hai chữ Hàn Phong còn gì. Ghen ngược đấy à? Em không có ghen. Tuy nói là không ghen, nhưng mà khuôn mặt tôi lại bí dị ra, khó coi một chút. Hàn Phong liền hôn lên trán tôi và nói: "Ai cũng gọi tôi là Hàn Phong, chỉ có em mới được cái quyền gọi tôi là Phong." "Được rồi, tên cũng coi như không quan trọng đi. Nhưng mà thời gian qua anh và Ngọc Bội đã rất thân thiết à? Còn để cô xoa đầu cho nữa." "Em lại ghen đấy à?" "Em không có. Tại sao mà em phải ghen chứ? Em..." Bất ngờ cả cơ thể Hàn Phong đè ngược lên cơ thể tôi, ánh mắt lại có một chút sắc dục. "Vậy cô ấy đụng ở đâu?" "Em cứ đụng lại chỗ đó gấp 100 lần là được." Đôi môi anh ấy đang cố chiếm lấy cái cổ bé nhỏ của tôi lắp bắp nói: Anh còn đang bị thương đấy, không nên vận động đâu." "Dù có bị thương, nhưng mà gần em, tôi luôn muốn vận động mạnh một chút." "Anh..." Nụ hôn quyến rũ đấy kích thích mần mê tôi. Nó kéo từ cổ tôi đến ngực. Cái tay đang che ngực vướng víu cũng bị anh lấy ra. Những nụ hôn nhẹ lên bờ ngực căng tròn quyến rũ. Cái lưỡi nghịch ngợm đang đá lấy cái hàm đậu nhỏ. Cảm giác kích thích bội phần. Giây phút này anh làm tôi muốn anh thật nhiều. Muốn trao cho anh hết bao nhiêu yêu thương. Muốn hòa quyện lại thành một. Bàn tay cũng không thô bạo mà nắn bóp quả đào rất nhẹ nhàng. Như là anh đang rất trân trọng tôi vậy. Miệng anh di chuyển dần xuống phần bụng của tôi. Tôi cảm nhận được cơ thể của anh đang nóng dần lên. Và cả cơ thể của tôi cũng thế. Tiếng động từ bên ngoài khiến anh nhanh tay lấy cái áo phủ ngang hai chúng tôi lại. Ánh mắt dần chuyển qua sắc lạnh, như con sói sẵn sàng chiến đấu với kẻ thù. Người bước vào đầu tiên chính là anh Tự. Có mấy người khác bước vào theo, nhưng đã kịp bị anh Tự đuổi ra. "Hàn Phong, Hoa Dung, mày quá, tìm thấy hai người rồi. Mà hai người đang làm cái gì đấy?" Mặt tôi thì đỏ lên. Mặt của Hàn Phong thì đen lại, như là có cả một bầu trời xám xịt đang bao quanh lấy anh Tự. Dù là biết rồi, nhưng mà anh Tự vẫn cố tình trêu. Hàn Phong lạnh lùng và lên tiếng: "Anh đến thì tôi cảm ơn, nhưng không đúng lúc cho lắm. Ra ngoài." "Ý chà, nếu mà biết thế này thì tôi đã ở ngoài thêm một tiếng rồi. Vậy hai người cứ tự nhiên đi nhá." "Chúng tôi đợi được, không có sao đâu. Hai người cứ thong thả." Anh Tự đi ra ngoài. Tôi đưa hai tay lên che mặt lại, lý nhí và nũng nịu: "Ôi, xấu hổ quá." "Em chờ đấy, về nhà nhá, tôi sẽ ăn em cho nó bằng sạch." "Bộ anh là hổ đói đấy à?" "Đối với em, tôi lúc nào cũng đói." "Tưởng đâu ông chú già như cục đá, gốc cây khô khan chứ, ai ngờ cũng biết nói những câu đầy tình phết." Chúng tôi mang lại áo quần rồi chuẩn bị ra ngoài. Vết thương anh ấy có dấu hiệu chảy máu. "Anh xem, cử động mạnh động đến vết thương rồi kia kìa." "Tôi không quan tâm. Em đợi về nhà đi rồi biết nhé. Tôi sẽ vận động với em cho đến khi lành vết thương mới thôi." "À mà không, lành rồi lại càng phải vận động nhiều hơn mới được." "Đúng là cái đầu xấu xa." Tôi dìu Hàn Phong ra ngoài. Cái áo của tôi hơi ngắn nên anh đã lấy áo của anh Tử cho tôi mặc, tránh những ánh mắt xấu xa nhìn tôi. Cùng lúc đó tại bệnh viện Gala, Khải Uy mệt mỏi ngồi tựa vào thành ghế chờ hành lang. Ngọc Bồ cũng thế, tay luôn chấp lại và nguyện cầu, mong rằng Nam Lâm sẽ qua được cơn nguy hiểm. Bởi đã hơn một ngày trôi qua rồi, nhưng anh ấy vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh, do mất máu quá nhiều. Chẳng ai còn bận tâm nhắc đến tôi hay Hàn Phong nữa. Đối với Khải Uy thì Nam Lâm bây giờ là nhất. Tôi chưa bước vào trái tim anh ấy nên tôi cũng không biết được vị trí của mình nằm ở đâu. Tiếng bác sĩ gọi lớn: "Người nhà đâu? Ai là người nhà của bệnh nhân Nam Lâm?" Ngọc Bồi chạy vội lại, khuôn mặt cực kỳ căng thẳng: "Anh ấy sao rồi ạ? Anh ấy tỉnh chưa ạ?" "Đã có dấu hiệu hồi tỉnh. Một người vào thăm một thôi nhé. Sức khỏe bệnh nhân còn yếu lắm." "Vâng, cảm ơn bác sĩ ạ." Ngọc Bồi đi nhanh lại phòng hồi sức, nhưng y tá cản cô lại, bắt cô phải mang đồ tiệt trùng mới cho vào. Khải Uy cũng muốn vào, nhưng tất thảy đều nhường cho cô ấy hết. Bởi người Nam Lâm cần bây giờ là cô ấy, chứ chưa chắc là anh. Nhưng mà nghe tin Nam Lâm tỉnh, anh cũng rất mừng. Bây giờ mới có thời gian lo lắng cho tôi. Lo thì lo về tôi, chứ anh biết, bên cạnh người yêu tôi kiểu gì cũng được an toàn. và đến trong phòng, dây nhợ nhàng nhịt trên người Nam Lâm. Anh phải dùng đến máy trở thở nữa. Ngọc Bộ lại ngồi bên và khóc sụt sịt. Anh đúng là bị điên mà. Tại sao lại vì em mà đến đây? Em không xứng để anh dấn thân vào nguy hiểm như vậy đâu. Anh mau tỉnh lại đi, đừng nằm im như thế có được không? Anh không phải là người cam chịu mà. Ngọc Bội cứ khóc, không hiểu sao Nam Lâm cũng chảy nước mắt ra. Nhưng hơn một ngày Nam Lâm mới thực sự tỉnh lại. Người đầu tiên anh thấy chính là Ngọc Bội. Thấy trên gương mặt cô ấy bao nhiêu sự lo lắng, bao nhiêu sự hốc hác. Có phải tất cả đều dành cho anh không? Cô có ổn không? Ngọc Bội khóc như một đứa trẻ, còn trách mắng cả Nam Lâm nữa. Giờ anh còn lo cho em à? Anh bị thương đến ngốc cả người ra rồi đấy à? Đừng khóc, tôi ổn mà. Anh làm em lo muốn chết. Nếu anh không tỉnh lại thì biết làm thế nào? Nam Lâm đưa tay nắm lấy tay Ngọc Bội, khẽ nhếch miệng cười. Cô bình an, tôi cũng sẽ bình an. Không có cô, tôi cũng không muốn bình an nữa. Ngọc Bội vẫn cứ khóc. Có lẽ đây là lần đầu tiên cô thấy yếu đuối như vậy. Mạnh mẽ mãi rồi cũng mệt mỏi chứ. Sau vụ này, tình cảm anh em Khải Uy và Nam Lâm có bước tiến triển hơn nhiều. Sau khi về lại, vết thương của Hàn Phong cũng đã được xử lý. Tôi luôn bên cạnh chăm sóc anh ấy. Nhưng hình như từ lúc bị thương, anh ấy có vẻ làm đúng hơn thì phải. Giờ anh ấy đang ngồi tại bàn làm việc. Tôi mang thuốc lên cho anh ấy theo toa của bác sĩ. Phong, anh đừng làm việc nữa, còn đang bị thương. Mau nghỉ ngơi và dưỡng sức đi. Hàn Phong đưa tay ngoắc tôi lại bên cạnh. Lại đây. Tôi đi qua bên cạnh. Chắc anh ấy có chuyện gì muốn nói với tôi. Sao ạ? Vừa dứt lời, Hàn Phong liền kéo tôi ngồi ngay xuống chân anh ấy. Anh ấy tay cũng vòng qua cái eo nhỏ của tôi. Đôi mắt nhìn tôi đầy tình. Tôi ấp úng và e ngại. Anh muốn nói gì với em? Anh ấy không nói gì hết, cứ nhìn tôi thôi. Càng nhìn tôi lại càng thấy ngại ra. Anh nhìn em muốn tan ra rồi đấy. Không cần nói gì cả, Hàn Phong ấm tôi lên. Tôi thực sự sửng sốt. Này, vết thương của anh còn chưa lành, thuốc còn chưa uống nữa đấy. Ăn em xong, mọi thứ khác tôi làm xong. Tim tôi đập nhanh hết cỡ. Ông chú già này mà cũng có ngày không còn chút liêm sỉ như vậy sao? Hàn Phong bế tôi đặt lên giường, nhanh tay mở hết các nút của chiếc áo sơ mi sạm màu, rồi nhanh chóng áp sát lại tôi. Hoa Dung, tôi yêu em. Tôi không cho phép em được rời xa tôi thêm một phút. Tôi cũng choàng tay ôm lấy cổ của Hàn Phong. Em không đi đâu nữa. Suốt một đời một kiếp, yêu anh. Bàn tay anh choàng qua sau cổ tôi, nhẹ nhàng đặt tôi xuống giường. Hai khuôn mặt áp sát lại gần nhau, cả hơi thở cũng thấy thật gần gũi. Giờ tôi không chảy nữa. Tôi muốn giữ lấy người đàn ông của đời mình, muốn mang lại cho anh ấy thật nhiều hạnh phúc. Môi anh bắt đầu chiếm lấy môi tôi, một cảm giác ngọt ngào từ mà đong. Nụ hôn cực kỳ điêu luyện, nó khiến tôi cứ đê mê lần lần. Bàn tay anh chuyển sang bên hông, kéo khóa váy tôi ra, rồi tuột hẳn xuống. Tôi vứt bỏ luôn cái dây ngực vướng víu, từng nụ hôn miên man. Chân anh đặt vào giữa hai chân tôi, một bàn tay nắm lấy tay tôi, bàn tay khác thì mân mê đầu ngực, căng mọng của tôi. Tôi khẽ rên rỉ. Phong, em yêu anh. Bàn tay siết chặt hơn. Cái áo cùng cái quần anh đang mặc cũng nhanh chóng được vứt bỏ. Cả hai chúng tôi bây giờ thật sự không còn gì trên người nữa, bởi cái quần nhỏ xíu cũng mới bị anh vứt đi nốt. Cánh môi mềm di chuyển xuống cổ, dừng lại một chút ở xương quai xanh, di chuyển qua phía bên vai, rồi nụ hôn dừng lại nơi bầu ngực. Hơi thở của tôi gấp gáp hơn. Môi anh đi đến đâu là bao nhiêu dây thần kinh cảm giác của tôi đều hoạt động lên đến đấy. Anh quay lại môi tôi, mân mê như cánh hoa mềm, đôi lúc cắn nhẹ. Tôi cảm thấy sinh lực bên trong anh đang dâng lên cuồn cuộn. Nó thể hiện bằng những hạt mồ hôi lấm tấm trên gương mặt, trên thân, và nhất là trên cái cơ ngực săn chắc đó. Từng hơi thở gấp gáp của Hàn Phong đều đều bên tai tôi. Lời nói thì thầm. Anh yêu em. Anh... Cánh cửa phòng bị mở ra. Lúc này tôi và anh mới nhớ lúc nãy mình quên chưa đóng cửa. Anh tự lấy đi vào. Hàn Phong, có... Lúc đó Hàn Phong cũng nhanh trí lấy tấm chăn choàng lên chúng tôi. Ánh mắt đầy lửa của Hàn Phong đang nhìn anh tự. Từ bao giờ mà anh học được cái thói vào phòng em mà không có cửa thế? À, tôi xin lỗi, hai người cứ tiếp tục đi. Khách hàng họ chờ được, tôi sẽ canh chừng mà không cho ai vào. Anh tự vội đi ra và đóng cửa lại. Chiếc gối trên giường cũng bay ngay tới cửa. Tôi lấy tay che mặt, núng nỉu một chút. Ôi, xấu hổ quá đi mất. Đã bị hai lần rồi. Hàn Phong gỡ tay tôi xuống, miệng cười đầy ẩn ý. Em chỉ có thể chết ở dưới thân tôi thôi. Hàn Phong đưa chân tôi gác lên eo anh. Và chuyện gì đến cũng sẽ đến. Chúng tôi đã thực sự hòa quyện với nhau. Hôm đó không biết bao nhiêu lần mà lúc muốn bước xuống giường, chân không lết nổi, cả cơ thể rã rời. Sau mỗi cuộc hoan ái, anh thường ôm lấy tôi vào lòng, bàn tay xoa nhẹ trên thân tôi, lâu lâu lại hôn môi, có khi là còn hôn trán nữa. Từ giờ phút này tôi đã chính thức là người đàn bà của anh. Nhưng bỗng dưng có vài câu hỏi chạy ngang trong đầu, cho nên tôi mới hỏi anh ấy. Phong, em không nghĩ là Phúc An lại làm như thế. Dù sao bọn em cũng đã bên nhau một thời gian dài. Cái khó nghĩ nhất là lòng người. Bởi vậy em chỉ cần tin mình anh thôi. Tôi siết chặt tay đang ôm nơi eo anh. Nó len lỏi lên một chút cảm giác sợ. Phong, anh có biết không? Hôm đó Phúc An đến chỗ em chơi. Em đã nấu vài món và mời cô ấy. Nhưng khi ăn uống xong, lúc tỉnh lại em thấy mình nằm trong một cái thùng gỗ, có khe hở để em thở nữa. Lúc đó em sợ cực kỳ, sợ cái cảm giác chật chội và tối tăm đấy. Em lúc đó không khác gì một món hàng và đồ đóng thùng. Và cái em sợ nữa là không còn được gặp lại anh nữa. Phòng cũng lại siết chặt vòng tay anh ấy và tôi, đôi môi chiếm lấy đôi môi tôi và cắn nhẹ. Em biết không, khi mà anh nghe tin em bị bắt cóc, tâm trí của anh bấn loạn, chỉ muốn có thể bay đến chỗ em ngay lập tức. Bởi anh không muốn em sợ hãi, không muốn em bị người ta tổn thương. Và sợ nhất là nếu gặp lại em thì là phần xác hay là phần hồn. Anh sợ lắm. Cũng may mọi chuyện đều xảy ra trong sự may mắn. Phong, chúng ta từ bỏ tất cả được không? Anh cũng đừng huấn luyện sát thủ nữa. Mình nắm tay nhau đi khắp mọi nơi, cùng hạnh phúc bên nhau và vui vẻ, có được không? Anh đồng ý. Anh cũng không muốn những đứa con sau này sẽ đi vào con đường của anh. Phong, chưa gì anh đã nghĩ đến cái chuyện con cái rồi sao? Anh nghĩ đến ngay bây giờ là vừa. Xấu xa. Mà Phúc An bây giờ không biết cô ấy thế nào rồi. Chắc chết tươi rồi. Chết đâu, sao lại chết được? Bởi vì thuốc anh đưa cho cô ta là thuốc giả. Chỉ có ngọc bội là thật. Sao anh lại đưa cho cô thuốc giả? Bởi lúc điều tra, anh đã thấy cô ấy có mùi của phản bội. Có lần còn thấy cô ấy lục lọi trong phòng của anh nữa. Kết cục cho kẻ phản bội thật tệ. Hàn Phong lại đè lên người tôi. Kệ người ta, chúng ta mau chỉ nên làm việc của mình thôi. Phong, vừa mới nãy... Hàn Phong không cho tôi nói, đôi môi anh lại chiếm lên môi tôi. Chúng tôi lại hòa hợp thành một, cuốn quyết không rời trong căn phòng hạnh phúc đấy. Một thời gian sau, khi mà vết thương của Nam Lâm hoàn toàn bình phục, và anh ấy cũng đã đi lại được. Cũng ngay viên đạn hôm ấy không chạy vào vùng nguy hiểm, và cũng may là anh mạng lớn, nếu không thì đã xanh cỏ dưới kia rồi. Hôm nay Nam Lâm đưa Ngọc Bội đến nơi mà bao nhiêu năm nay anh không dám bước chân đến. Đó là ngôi mộ của mẹ anh. Một bó hoa được đặt lên trước mộ. Nam Lâm lên tiếng. Mẹ ơi, giờ đây Nam Lâm đến thăm mẹ đây. Sau từng ấy năm, nhờ cô ấy con mới có dũng khí, con mới lại làm con mẹ. Mẹ, mẹ cứ yên tâm, an nghỉ và đừng lo lắng cho con nữa. Con đã tự biết lo cho mình. Con xin giới thiệu với mẹ, đây là người yêu của con. Mẹ trên cao chúc phúc cho bọn con mẹ nhé. Bàn tay Nam Lâm trước mổ mẹ anh nắm chặt lấy tay Ngọc Bội. Không biết từ bao giờ Ngọc Bội đã trao trọn con tim mình cho anh. Một người đàn ông xem cô hơn cả sinh mạng. Cô yêu anh không phải vì nghĩa hay vì ơn, mà vì tình yêu anh dành cho cô quá lớn. Nó xoay chuyển được trái tim cố chấp cũng như con người cô. Hàn Phong và tôi từ bỏ tất cả. Hôm nay chúng tôi cùng đi lại cái chốn quen thuộc. Đó là nước Ý. Anh nắm tay tôi bình thản đi dạo trên con phố cũ. Vẫn là cô bé bán hoa năm đó, nay lại mời Hàn Phong mua hoa. Chú ơi, chú mua hoa tặng cho chị xinh đẹp đi ạ. Cháu có bao nhiêu chú sẽ mua hết. Cháu có nhiều lắm à? Cô bé chạy đi một lúc rồi chạy lại với nhiều bé gái nữa. Mỗi bé như vậy đưa cho tôi rất nhiều hoa. Một lúc tôi ôm lấy một bó to bự. Hương hoa bay lên thơm ngát. Hàn Phong nhìn vẻ mặt thích thú của tôi liền hỏi, em có thích không? Tôi gật đầu và cười mãn nguyện. Rất thích. Những đứa bé ấy nhanh chóng xếp thành hình tròn xung quanh chúng tôi. Tôi lại ngạc nhiên vì không hiểu những đứa bé ấy muốn làm cái gì. Hàn Phong quỳ xuống trước mặt tôi, lấy trong túi ra một cái nhẫn và đưa về phía tôi. Hoa Dung, em là vợ của tôi nhé. Tôi liền đưa tay lên che miệng, cố giấu đi niềm hạnh phúc đang dâng tràn, rồi chạy nhanh đến ôm lấy cổ của Hàn Phong. Em đồng ý, em đồng ý. Những cánh hoa hồng tươi rào của những đứa bé đó tung vào chúng tôi, một khung cảnh hết sức lãng mạn. Cảm ơn anh đã tặng tôi một màn cầu hôn thật đặc biệt. Cảm ơn người đàn ông luôn nuông chiều cảm xúc của tôi. Đám cưới của chúng tôi diễn ra sau đó không lâu. Khách mời đều đến đông đủ. Có cả Khải Uy, Nam Lâm và Ngọc Bội nữa. Họ đều đến chúc phúc cho chúng tôi. Trên lễ đường hai bên có vòng hoa hồng mà tôi thích. Tôi cùng sánh bước bên anh vào lễ đường dưới sự chứng kiến của đấng tạo hóa và của những người mà chúng tôi thương yêu. Khi Đức Cha đọc lên những lời cần thiết, Hàn Phong nhìn tôi rồi trả lời đồng ý rất to. Giờ đến lúc cùng câu hỏi đó hỏi tôi cũng trả lời rất to. Tôi đồng ý. Tôi xấu hổ quá nên liền lên tiếng. Xin lỗi mọi người, không hiểu sao tôi có cảm thấy có chút khó chịu ở trong cổ. Vài người phụ nữ trong đám đông liền lên tiếng. Em bé cũng muốn dự đám cưới của bố mẹ chúng đây mà. Bọn họ cười một tràng rồi còn vỗ tay rối rít nữa. Hàn Phong bế tôi lên rồi lại chiếm lấy môi tôi. Bây giờ tôi thật sự là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên đời. Sau khi kết thúc lễ, bó hoa được ném đi và rơi vào ngay tay của Nam Lâm. Anh lập tức mang một bó hoa đến, quỳ gối trước mặt Ngọc Bội. Một cái nhẫn lại được đưa lên. Em đồng ý lấy tôi nhé. Ngọc Bội nhìn vào ánh mắt thật tình cảm của Nam Lâm. Cô tưởng tượng rằng anh đang nín thở chờ đợi câu trả lời của cô. Cô khẽ cười. Em đồng ý. Chiếc nhẫn được đeo vào tay của Ngọc Bội, Nam Lâm cũng hôn say đắm lấy cô vợ bé nhỏ của anh. Cô vợ mà anh còn yêu hơn cả sinh mạng của mình. Một đám cưới với nhiều sự hạnh phúc. Khải Uy thấy mình có một chút thừa thãi nên anh mỉm cười và đi về. Chiếc siêu xe của đài thiếu gia tập đoàn Kim Cương lao đi vun vút. Tâm trạng của anh lúc này cũng rất thoải mái. Điều làm được cho người anh yêu chính là chúc cho cô ấy luôn được hạnh phúc. Tiếng xe thắng gấp vì như có va chạm gì đó. Khải Uy vội leo xuống để kiểm tra xem sao. Trước mỗi xe của anh là một cô gái trẻ, khuôn mặt đang nhăn nhó. Vừa thấy anh cô đã lớn tiếng. Anh không có mắt à? Nhìn thì hiền lành dễ thương vậy mà lại khá hùng dữ. Bà cô à, cô ở đâu mà lao ra thế? Rõ ràng là đèn chuyển xanh nên tôi mới đi đấy. Anh có nói à? Anh tông người ta, bây giờ anh lại còn biện hộ. Bớ người ta có kẻ tông người rồi muốn bỏ trốn. Bao nhiêu ánh mắt xung quanh ấy đều đổ dồn về phía anh. Luống cuống anh phải lại đỡ cô dậy. Này cô, có thể không vừa ăn cướp vừa la làng được không? Anh sai, anh còn nói người ta ăn cướp và la làng. À thế nhá, tôi la làng lên cho anh xem. Cô gái nằm lăn ra đường, lăn qua lăn lại mấy vòng, miệng thì hết ầm ĩ lên. À, tôi đau quá, Chắc là lục phủ ngũ tạng tôi hỏng mất rồi. Ui, chân tôi cũng không thể cử động, không thể nhấc lên nổi. Đầu tôi cũng đau quá, chắc là tôi chết mất. Thôi thôi được rồi, cô muốn bao nhiêu? Chắc là cũng phải cỡ 5 triệu đấy. Tôi đi khám tổng quát với cả thuốc thang nữa cơ. Khải Uy liền lấy ví ra, rút ra được hơn 4 triệu và tấm danh thiếp. Cô cầm đỡ đi, thiếu bao nhiêu mai lên công ty tôi lấy tiếp. Cô gái đó đứng lên ngay lập tức, cho tiền vào túi rồi vui vẻ bỏ đi. Người có tiền nhanh thì là tốt quá, tôi đi nhé. Cô gái bỏ đi và trong lòng có một chút vui mừng. Tiểu màn thầu, con gái cô sắp đủ tiền mổ tim rồi. Nhưng trong ánh mắt của Khải Uy không thấy được cô là một người mẹ tốt, mà chỉ thấy cô chính là kẻ lừa đảo. Hai người ngược hai hướng, nhưng nếu là nhân duyên, thì dù có đi xa bao nhiêu, cuối cùng họ cũng lại về với nhau. Ngoại truyện, bí mật của Hàn Phong. Hôm nay trên đường đi học về, ông Lôi vui vẻ nói với Cẩn Niên. Con trai à, sau này con nhất định phải là người đàn ông mạnh mẽ và có khí chất, nghe chưa? Cẩn Niên vui vẻ cười nói với ông Lôi. Vâng, nhất định à. Nhất định con sẽ mạnh mẽ và oai phong như bố ạ. Tốt, vậy mới đúng là con trai của ta chứ. Từ phía xa một chiếc xe đang lao vun vút tới với xe họ. Tất cả đều hoảng loạn. Cẩn Niên, cậu bé mới 10 tuổi, chỉ kịp hét lên trước khi rơi vào hôn mê. Nhưng cậu nhớ là được ông Lôi choàng tay ra và ôm lấy cậu. Cẩn thận đấy. Cú va chạm mạnh đấy khiến tài xế cũng bị thương. Anh tự bò ra khỏi xe điện, thoại ngay cho cấp cứu. Cấp cứu, mau đến đây, đại lộ A, đang xảy ra tai nạn nghiêm trọng. Sau khi gọi xong, anh tự cố mở cửa xe đưa ông Lôi và Cẩn Niên ra ngoài. Có vẻ là Cẩn Niên bị thương khá nặng, vì hướng ngồi của Cẩn Niên là hướng xe đâm ngang. Cũng may là dòng xe bọc thép nên cũng còn giữ được mạng. Vào đến khu cấp cứu, ông Lôi cũng bị thương nhưng vẫn còn một chút tỉnh táo. Cẩn Niên, thằng bé sao rồi? Đã được đưa đi cấp cứu. Ông chủ, ông cũng phải làm vết thương. Tôi thấy ông cũng chảy xước khá nặng đấy. Tôi không sao. Khoan hãy báo cho phu nhân biết. Vâng thưa ông chủ. Ông Lôi và anh Tự cùng được bệnh viện sơ cứu vết thương cho. Cả ngày hôm ấy, ông cứ đứng trước cửa phòng cấp cứu chờ con trai tỉnh lại. Trong lúc đó, ông cũng suy nghĩ đến tính chất nguy hiểm của công việc mà mình đang làm. Nhưng nhờ đó, ông mới ngước mặt được với thiên hạ, không thể từ bỏ. Nhưng mà bản chất công việc đầy rẫy sự nguy hiểm. Đây không phải là lần đầu ông bị ám sát. Bọn chúng luôn nhắm vào ông và con trai. Làm thế nào? Phải làm thế nào cho vẹn toàn đây? Cuối cùng bác sĩ cũng ra ngoài và thông báo với ông rằng con ông đã qua cơn nguy hiểm. Ông mới đi cùng bác sĩ vào phòng riêng để nói chuyện. Chẳng nào, tôi có chuyện muốn nhờ cậu đấy. Lôi, cậu cứ nói đi. Việc gì giúp được tôi sẽ giúp. Có loại thuốc gì khiến người ta quên đi hiện tại không? Ý cậu là gì? Cẩn Niên là con trai duy nhất của tôi. Kẻ thù xung quanh luôn nhắm vào nó. Tôi muốn nó quên đi mình là ai và đưa nó đến một nơi an toàn không có ai biết. Tôi hiểu ý cậu. Thuốc thì có và tác dụng của nó sẽ trong vòng 20 năm. Nếu mà cậu muốn Cẩn Niên nhớ lại mọi thứ thì chỉ cần tiêm thuốc dài là xong. Hoặc để đến hết hạn thuốc sẽ hết tác dụng. Vậy được, cậu giúp tôi nhé. Vậy tiêm luôn à hay sao? Tiêm luôn. Về thuốc dài đây, cậu cứ đến đây sẽ có. Tôi biết rồi, cảm ơn cậu rất nhiều. Không có gì, chúng ta là bản thân mà, đừng có khách sáo. Ông Lôi ra ngoài, khẽ thở dài rồi nói với anh Tự. Tự, cậu theo tôi. Vâng ông chủ. Bọn họ đi ra một dãy hành lang vắng, ông Lôi mới mở lời. Tự, tôi có tốt với cậu không? Rất tốt ạ. Nếu không có ông chủ, tôi không biết cuộc đời tôi sẽ trôi về đâu. Vậy xin cậu giúp tôi một chuyện nhé. Ông chủ cứ nói đi, tôi nguyện sẽ hết lòng. Giúp tôi nuôi dưỡng và chăm sóc cho Cẩn Niên. Là sao ạ? Tôi không hiểu. Để bảo vệ tính mạng cho Cẩn Niên, tôi đã cho thằng bé tiêm thuốc đóng băng ký ức. Tôi muốn nó được an toàn. Mọi người đều biết nó là con tôi. Cậu hãy đưa nó đến trại huấn luyện, huấn luyện đến những sát thủ khác. Nhưng cậu chăm sóc nó giúp tôi. Ông chủ, cái đó thì tôi làm được. Vậy tốt, giờ thì thông báo với phu nhân, cần nên đã qua đời. Vâng thưa ông. Ông tự cúi đầu rồi đi ra ngoài. Ánh mắt người cha đưa ra một cái quyết định khó khăn ấy trông thật gốc gác và đau lòng. Sau khi mở mắt dậy, cậu bé 15 tuổi nhìn quanh cái không gian lạ lẫm. Thậm chí chính cái người nhìn cậu cũng không thấy một chút quen. Người đó nhìn cậu nhưng không cười với cậu, rồi hỏi. Cậu tỉnh rồi đấy à? Tôi thấy cậu ngất ở bên đường nên đưa về đây. Cậu bé cảm giác như mình vừa trải qua một cái gì đó khủng khiếp lắm. Toàn thân cậu đau nhức, và nhất là vùng đầu. Nó cứ nặng trĩu. Anh tự đỡ lấy cậu ấy dậy, bón một miếng nước rồi hỏi. Mà cậu tên gì? Ở đâu? Sao lại ngất bên đường? Em không biết ạ. Em không nhớ gì hết. Em... Nhìn cái cách mà cậu ăn mặc, chắc là nhà cậu nghèo lắm à? Nghe người đó nói, cậu bé nhìn lại bộ quần áo trên người. Tất cả chỉ là mơ hồ, không thể hình tượng ra được điều gì. Anh tự lại hỏi tiếp. Cả cái tên cũng không nhớ sao? Cậu bé chỉ biết lắc đầu. Anh tự thở dài và nói với cậu. Vậy từ nay tôi gọi cậu là Hàn Phong nhé. Và đây là trại huấn luyện sát thủ của tôi. Cậu ở đây học lần đi là vừa, tôi tên là Tự. Sau khi đợi Hàn Phong thực sự khỏe lại, anh Tự mới cho Hàn Phong vận động nhẹ nhàng, những bài tập đơn giản. Lâu lâu Hàn Phong cứ ngồi ngẩn ngơ. Anh Tự lại bên và hỏi han. Cậu làm sao thế? Em không biết em là ai và từ đâu tới anh ạ. Em cứ cảm thấy mọi thứ thật là trống rỗng, không lưu lại một chút ký ức gì, giống như em vừa mới sinh ra. Nếu đã không nhớ được, một là tập quên đi, hai là bắt đầu một ký ức mới. Cái nào rồi cậu cũng phải tập dần mà thôi. Em cảm ơn, anh tốt với em quá. Ở đây chỉ có tôi tốt với cậu thôi. Những bài tập sắp tới không hề tốt với cậu đâu. Đàn ông mà, mạnh mẽ lên. Anh Tử vỗ vỗ lên vai Hàn Phong rồi bỏ đi. Hàn Phong thì vẫn còn ngồi đó miên man suy nghĩ. Hai tháng sau, khi người huấn luyện ở đây lên tiếng, tất cả tập trung, đại ca đang tới đấy. Ông Lôi cùng một vài người đó đi vào, khí chất người người lạnh lùng, đi kiểm tra ngang qua từng người, thậm chí cũng đi ngang qua cả Hàn Phong, bởi đôi mắt luôn đeo kính đen từ lúc bước vào đến cho đến lúc về. Chẳng ai có thể đoán được ánh mắt đó đang nhìn gì, đang vui hay là đang buồn, đang hạnh phúc hay là đang giận dữ. Chỉ đến lướt đi một lượt mà không nói câu gì, rồi anh tự đi theo người đó. Còn Hàn Phong thì lại quay về tập võ. Bọn họ đi ra phía ngoài láng trại. Ông Lôi nói nhỏ. Này, mọi thứ vẫn ổn đấy chứ? Vẫn ổn ạ. Cậu nhớ chăm sóc nó. Con cái là tính mạng của tôi. Tôi đang giao tính mạng của mình cho cậu đấy. Ông chủ yên tâm. Dù có chết, tôi cũng sẽ phải bảo vệ cậu chủ đến cùng. Được rồi, cậu vào đi. Tôi phải về. Phu nhân của tôi đã rất mệt mỏi. Cô đã ốm mấy tháng nay còn chưa xuống được giường. Anh Tử chỉ biết cúi đầu. Phu nhân đối với anh Tử cũng rất tốt. Mong gia đình họ vượt qua kiếp nạn để có thể đoàn tụ với nhau. Những năm tháng qua đi, Hàn Phong lại xuất sắc hơn cả sự mong đợi. Ông Lô cũng không ngần ngại cho anh đi thử sức ở nhiều mặt trận. Lúc nhỏ thì ông muốn bảo vệ anh, nhưng lúc lớn thì lại muốn anh là người mạnh mẽ, đầu đội trời, chân đạp đất. Và mọi thứ anh mang lại luôn khiến Trung Lôi hài lòng. Hôm đó trên đường đi sinh nhật đối tác về, ông Lôi cũng có cắt cử Hàn Phong đi theo, với mục đích sẽ cho mẹ con họ gặp mặt nhau. Bởi ngần ấy nam ông cũng không ngần ngại đưa ra thân thế của Hàn Phong. Đoàn xe ông Lôi đi bị phục kích, xe bị đánh bom nổ văng. Ai sống được thì đều bỏ ra khỏi xe. Anh và anh Tử cũng bị thương nữa. Anh vội chạy lại chiếc xe đang lật nhào. Đám cháy đã bốc lên ở phần đuôi xe, nơi vị trí của bình xăng. Anh tự cản anh lại. Cậu không được qua đó, rất nguy hiểm. Chiếc xe sắp bốc cháy rồi. Nhưng trong đó là người nhà của đại ca, tôi không thể không cứu. Hàn Phong hất tay anh tự ra rồi chạy lại phía chiếc xe đã bốc cháy. Mặc dù mình mẩy thân thể, anh cũng đang bị thương. Nhìn vào trong xe, vợ của ông Lôi và con gái đều bất tỉnh. Vết thương trên đầu trên mặt còn khá nặng. Chỉ có ông Lôi là còn dấu hiệu tỉnh táo. Hàn Phong cố rỉ cánh cửa đang bị kẹt ra. Ông Lôi thều thào: Đi đi, kệ tôi, hãy bảo vệ cho mình chứ. Không được, em phải cứu đại ca ra. Anh tự thấy tình hình không ổn nên cũng lại phụ. Cánh cửa cũng được kéo ra. Hàn Phong cũng đưa được ông Lôi ra ngoài. Định quay lại cứu phu nhân và con gái ông Lôi, nhưng mà chiếc xe đã nổ banh. Sức ép cũng làm Hàn Phong văng ra một đoạn. Cảnh tượng lúc đó thật hái hùng. Hàn Phong còn bị phỏng nữa. Sau lần đó đôi chân của ông Lôi buộc phải cắt bỏ vì hoại tử. Ông chính thức rút khỏi giang hồ. Nhưng hết lại cho Hàn Phong với một điều kiện. Chỉ là người điều hành, không được tham gia vào vụ việc gì hết. Chắc sau này khi nhớ lại anh mới biết, lúc đó mình đã tiễn mẹ và em gái về nơi xa. Ngay lập tức sáng hôm sau, cô gái cầm tấm danh thiếp đến tập đoàn Kim Cương Tư Gia. Cứ nhìn đến đâu là miệng và mắt cô nàng mở to đến đấy. Từ nhỏ đến giờ, cô chưa từng đến cái chỗ mà quy mô hành choáng như thế này. Bảo vệ liền đến căn ngăn cô. Mời cô ra ngoài cho. Đây không phải là nơi mà cô có thể đến. Này anh kia, sao lại là nơi mà tôi không thể đến chứ? Tôi đến tìm người trong cái tấm danh thiếp này. Cô liền đưa tấm danh thiếp ra trước mắt anh và bảo vệ. Anh bảo vệ cầm lấy, nhìn từ trên xuống dưới và thắc mắc hỏi: Cô nhặt được cái này đâu? Cô nàng nhíu mắt nhìn anh bảo vệ. Nhặt? Tôi mà thèm nhặt đó. Chính anh ấy đưa cho tôi đấy. Chủ tịch của chúng tôi sao lại có việc gì mà đưa danh thiếp cho cô? Mau đi đi, kẻo tôi bị trách phạt bây giờ. Này này, tôi nói thật đấy, mau gọi chủ tịch của anh ra đây, không là tôi làm loạn lên đấy. Cô ơi, cô đi đi cho. Cô gái đó vùng tay ra khỏi bảo vệ, chạy quanh dưới tầng, miệng thì hét lớn: Chủ tịch, anh ở đâu? Ra đây cho tôi, chủ tịch. Bảo vệ phải điều thêm mấy người nữa đuổi theo cô gái đó. Bọn họ cứ như là đang chơi cái trò mèo vờn chuột. Chạy một lúc lâu mới bắt được cô nàng. Tuy bị bắt nhưng miệng vẫn kêu gào: Chủ tịch, anh mau ra đây cho tôi, chủ tịch. Một lúc sau có người đi xuống, ăn mặc khá lịch lãm, quần âu áo vest là dành cho đám bảo vệ. Bỏ cô ra đi, để cô theo tôi. Không biết người này có chức vụ gì mà cả đám bảo vệ cũng phải nể nang vài phần. Người đó bỏ đi, cô cũng đi theo vào thang máy. Cả buổi không ai nói về câu gì, cho đến khi bước chân của cả hai dừng lại trước một căn phòng lớn có cửa gỗ chắc chắn, người đó mới nói với cô: Cô đi vào trong đi, chủ tịch đang đợi cô đấy. Tôi biết rồi. Lần này cô nàng có vẻ e dè hơn một chút, đẩy cửa đi vào. Khải Uy đang ngồi ngay ghế sofa, chậm rãi và thưởng thức món trà. Từ lúc bước vào phòng, cô nàng luôn đưa mắt nhìn quanh mọi thứ bài trí trong phòng, sau đó lại ngồi đối diện với Khải Uy. Tôi không ngờ là anh giàu có đến thế đấy. Khải Uy thả ly trà xuống, dựa người ra phía sau. Mẹ nhếch lên một nụ cười khinh khỉnh. Nếu biết tôi giàu có như thế này thì cô phải đòi hơn rồi đúng không? Cô nàng bị nói trúng tim đen, giọng lý nhí: Tôi đâu phải là loại người như thế. Khải Uy lấy một phong bì rồi ném về phía của cô nàng, giọng lạnh lùng bởi cái thói đời ganh ghét nhất những kẻ lừa đảo: Số còn lại nhận tiền rồi thì đi đi, sau này đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa. Cô nàng lấy phong bì lên đếm, trong đó có hẳn 3 triệu. Cô mừng thầm, tầm này cô cũng không cần phải liêm sỉ gì nữa đâu, tính mạng con gái cô là quan trọng. Cô đứng lên quay đi, không nói lời cảm ơn, chỉ 2 chữ kiên định: vĩnh biệt. Cô rời khỏi phòng, rời khỏi cái tập đoàn đó, chạy xuống lấy cái xe máy cà tàng vứt trồng trơ ngoài kia mà không ai thèm lấy. Đạp máy cũng gần 10 phút mới nổ. Cô cứ thế chạy thẳng đến bệnh viện, chạy thẳng đến căn phòng con gái cô đang điều trị. Trước khi đến đó, cô cũng ghé cái quán vỉa hè mua cho con bé con búp bê. Tiểu Màn Thầu ơi, mẹ đến rồi đây. Con bé đang nằm chạy thận, thấy mẹ đến con bé lập tức vui ngay, miệng nhoẻn cười. Con bé mới có 4 tuổi, không những bởi bệnh tim mà nó còn bị thận. Tiền chạy thận mỗi ngày cũng đều vượt quá khả năng của cô. Cũng may là có bảo hiểm kéo vớt được chút đỉnh. Mẹ ơi, mẹ đến rồi à? Con nhớ mẹ lắm. Mẹ mua búp bê cho con này. Tiểu Màn Thầu con có thích không? Con thích lắm ạ. Mẹ ơi, hôm nay cô y tá tiêm thuốc cho con. Con mạnh mẽ lắm, con không khóc đâu. Cô hôn lên cô con gái nhỏ rất nhiều cái. Con bé chính là động lực sống cho cô mỗi ngày. Tiểu Màn Thầu giỏi lắm, mẹ thương nhất trên đời. Con ngoan, mẹ xuống mua cháo cho con nhé. Con không muốn ăn cháo nữa, con muốn ăn phở cơ. Vậy được, mẹ xuống mua phở cho con. Vâng ạ. Tiểu Màn Thầu ngoan ngoãn nằm ôm búp bê chờ cô. Còn cô thì đi xuống canteen và kiếm đồ ăn. Cô chen chúc vào đám đông đang bô bám ở dưới canteen để mua cho con gái đồ ăn mà con bé thích. Bà chủ, cho cháu tô phở tái nhỏ. Cỡ một chén phở thôi đủ để cho con bé ăn ạ. Tô nhỏ là 30.000. Vâng ạ. Bán cho cháu đi. Cho cháu thêm 2 lốc sữa và 1 hộp bánh kia nữa ạ. Của cô đây. Vâng, cháu gửi tiền bà. Cháu cảm ơn. Cô lại chen ra khỏi dòng người đó, đứng vào chỗ xếp hàng lấy cơm từ thiện. Việc mỗi ngày 2 bữa đều xếp hàng lấy cơm từ thiện cũng đã quen với cô rồi. Có bao nhiêu tiền như vậy chứ, cô không dám dùng một chút gì cho mình. Có bao nhiêu cô cũng đều để dành cho con gái nhỏ. Mang đồ ăn lên đến nơi, nhìn con bé tím tái, môi thâm đen, cả lưỡi cũng đen vì bị bệnh tim mà cô không khỏi đau lòng. Cô không muốn con bé thấy sự vất vả lo toan của mình. Cô chỉ mong con bé luôn mỉm cười. Chúng ta ăn thôi nào. Có phở ngon cho con đây và có cả sữa, cả bánh nữa nè. Wow, hôm nay sao mẹ mua nhiều đồ ăn cho con thế? Tại mẹ làm tốt nên được thưởng đấy. Con ăn ngoan đi, lát mẹ ấm con ngủ, chiều mẹ con đi làm nữa. Vâng ạ. Hai mẹ con cô cùng ăn ngon lành, rồi cô ấm con bé trong vòng tay, hát ru cho con say giấc. Từ lúc tôi đi lấy chồng, tâm trạng của Khải Uy không được tốt cho lắm. Anh cũng muốn đến một cái nơi nào đó ồn ào và nhộn nhịp một chút. Và điểm dừng chân của anh là quán bar này. Quán bar lớn nhất ở đây. Anh chọn cho mình một góc tối, bởi đây anh có thể buông nhẹ tâm tư. Ngồi trong góc tối anh có thể thấy được hoạt động của mọi người ngoài sáng. Có một phục vụ nam đến chỗ anh, đưa menu cho anh chọn. Đôi tay thon dài lật đặt cái menu. Ánh mắt cũng đưa theo từng chữ trên đó và chọn một loại rượu đắt tiền. Thêm dĩa trái cây nhầm nhì. Ngồi được một lúc, cô gái đã đang tiến lại phía anh, ăn mặc cực kỳ gợi cảm, trên tay cầm theo mấy tờ áp phích. Nhìn một lúc lại ra người quen, anh lại cười khinh khỉnh. Cái nào mới là công việc chính của cô? Lừa đảo hay gái hầm rượu? Cô muốn thẳng tay tát vào mặt cái gái đàn ông trước mặt cô ghê, nhưng cũng vì tiền nên cô đành nhịn. Anh à, cái nào thì cũng là lao động cả thôi. Anh có muốn uống loại rượu mới không? Rượu này cực tốt cho mấy tên khó tính và khinh thường người khác nhà anh đấy. Tôi đang không vui, không chấp mấy loại đàn ông đàn bà như cô đâu. Vâng, dù bán rượu cho cả ngàn đàn ông trên thế giới này, tôi cũng không bán cho anh đâu. Đúng là oan gia ngõ hẹp mà. Cô quay lưng bỏ đi, không thèm quan tâm đến mấy tên nhà giàu mà nhân cách rẻ mạt. Còn anh cũng nhấm nháp chưa được bao nhiêu ly rượu thì cũng mất hứng và đứng lên bỏ về. Công việc ở quán bar xong, trở về phòng bệnh viện cũng đã tầm 2 giờ sáng. Cô tranh thủ trải chiếu dưới nền đất ngủ, vì sáng ra 5 giờ cô lại phải đi bưng bê quán ăn cho người ta. Cuộc đời cô bắt buộc cô phải mạnh mẽ, không cho phép cô đang ốm mà lại yếu đuối. Nhiều lúc cô bị chuốc rượu say, cô lại chỉ xin cho quán bar ngủ nhờ lại nhà kho một hôm. Nếu người nồng nặc mùi rượu, bệnh viện cũng không cho cô vào. Biết cô ấy làm ở quán bar đó nên Khải Huy không muốn đến đó nữa, mà đi chọn quán bar khác. Vẫn là góc tối và những món quen cũ. Anh chỉ uống rượu giải sầu, chứ không sa đà vào rượu. Bàn đối diện phía bên kia có 4 tên đàn ông, đi kẹp lại là 4 cô gái. Anh đoán chắc cũng là gái hầu rượu. Cái dáng quen thuộc ấy lại xuất hiện. Không phải chỗ anh, mà mời mấy vị khách bên kia. Anh ngồi bên này chỉ quan sát. Lúc đầu thấy cô uống vài ly, sau đó định đứng lên bỏ đi, nhưng bị một tên trong đám kéo lại. Hắn ta lại ép cô uống rượu. Bàn tay đê tiện sờ lên đùi và còn cho cả vào trong áo của cô nữa. Cô đẩy hắn ra, hắn liền tát vào mặt cô, còn chửi cô không ra gì. Cô chỉ biết im lặng. Không phải Khải Uy không muốn giúp, nhưng mà nhìn cái tên ăn hiếp phụ nữ khiến anh ngứa mắt lắm. Anh đi lại bên đó và kéo cô ra khỏi vòng vây. Bên kia lườm anh rồi còn chửi đồng. Mẹ kiếp, mày là ai mà muốn giành gái với tao? Tao không muốn giành cái gì của ai cả. Nhưng mà thấy thái độ của mày nhục mặt đàn ông quá, tao không chịu được. Thế mày với con đĩ này có cái quan hệ gì à? Người dưng thôi. Đám người kia liền rút dao bấm ra, hăm he đe dọa Khải Uy. Mấy cô gái đứng xung quanh họ cũng lo chạy thoát thân. Và tên đó lớn giọng: mày có biết lão hổ đây là ai không? Hôm nay lão hổ đây cho mày hết đường về gặp bố mẹ. Một chân Khải Uy giẫm lên bàn và giọng đầy thách thức. Dù là lão hổ hay là tiểu hổ, ông ấy chấp hết. Ngon thì nhào vào. Hôm nay tao sẽ cho mày mất mạng tại đây. Hắn cầm dao bấm đâm thẳng về phía Khải Uy. Rất nhanh Khải Uy đã né được. Nhanh chân cầm lấy chai rượu trên bàn đập vào đầu hắn. Hắn ngã sóng xoài. Những tên khác lại đỡ hắn và tiếp tục xông vào đánh anh. Nhưng tất cả đều bị Khải Uy đánh cho tơi bời. Lúc sau bảo vệ quán bar chạy đến căn ngăn. Bọn chúng tức lắm và bỏ đi, còn chửi lại: mày nhớ đấy, ra đường mà nhớ coi chừng tao nha con. Chắc tao sợ mày đấy. Bọn chúng bỏ đi. Khải Uy đang đợi câu cảm ơn từ phía cô ấy, nhưng không có một lời cảm ơn nào cả. Ngược lại là sự trách mắng: ai mượn anh can dự vào việc của tôi? May thôi, tôi đã bán được vài món. Tiền viện của con tôi ai lo? Cái cô này, là tôi vừa cứu cô đấy, cô không thấy mình quá đáng à? Tôi không mượn anh xen vào việc của tôi đâu. Tôi không có giàu có như anh muốn. Anh muốn làm gì thì làm. Tôi còn phải lo tiền viện phí cho con tôi nữa đấy. Con? Cô còn trẻ như vậy đã có con rồi sao? Đó là chuyện của tôi và không liên quan gì đến anh. Lần sau đừng có xen vào chuyện của tôi nữa. Cô ấy bỏ đi. Khải Uy cũng tức lắm chứ. Vừa làm việc nghĩa xong lại ăn ngay cú chửi rủa liên hoàn. Anh giận lắm cho nên là nói với theo: cái loại gái hầu rượu như cô, sau này đừng có mong tôi giúp đỡ. Một lần nữa anh bỏ về không được. Uống rượu vì tức, đúng là cái đồ oan gia ngõ hẹp. Sau khi sinh nhật tôi về, Khải Uy cảm thấy vui, nhưng trong lòng lại trống trải. Nhìn cái bầu gần 6 tháng của tôi và ánh mắt hạnh phúc khi tôi nhìn Hàn Phong, nó khiến anh ấy có một cảm giác khó nói. Tình cảm của Nam Lâm và Ngọc Bội thì khỏi nói rồi. Chắc là không lâu nữa họ sẽ cưới nhau. Vì còn đợi một điều gì đó, ai ai cũng hạnh phúc, cũng có đôi. Chỉ riêng anh lại thấy trống trải. Trời lại chuyển mưa. Mấy tháng nay anh không hề đến quán bar nào nữa hết. Buồn thì đi du lịch, không thì ở nhà uống rượu một mình. Đêm nay anh cũng có hơi say, mà cũng kệ. Công việc công ty cũng còn đó, đâu nhất thiết tới lúc anh lo. Bà quản gia bên ngoài lên tiếng: thưa đại thiếu gia, có người muốn gặp cậu. Là ai? Là một cô gái, trông cô lạ lắm. Cô ta tên gì? Cô nói là gặp rồi thì cậu sẽ biết ngay. Vậy cho cô vào. Cánh cửa phòng liền mở ra. Cô nàng oan gia ngõ hẹp của anh bước vào. Toàn thân ướt hết, cơ thể cô run lên. Chắc là giấc mơ hơi lâu. Khải Uy nhìn cô ta rồi ngả người ra phía sau ghế, mệt mỏi buông lơi. Cô đến đây làm gì? Xin anh mua tôi. Tôi sẽ xin làm trông ngựa cho anh. Mua cô? Tại sao tôi phải mua một loại đàn bà rẻ tiền như cô? Con tôi bệnh nặng lắm. Con bé cần tiền mổ tim, xin anh giúp cho. Về bố nó đâu? Tôi không biết. Nhiều dòng suy nghĩ linh tinh chảy lên trong trí óc của Khải Uy. Đúng là loại đàn bà không ra gì, có con với ai mà cũng không nhớ. Hàn Phong liền ngồi thẳng dậy, nhấp một ngụm rượu rồi nói với cô ấy: cô cần bao nhiêu? 400 triệu. Cô xem cô có đáng giá ngần đó tiền không? Cô gái đấy liền quỳ xuống, lại anh bởi cô đã hết cách. Xin anh đấy, anh muốn tôi làm gì cũng được. Khải Uy chỉ đối xử tốt với người anh yêu, còn những người đàn bà khác anh lại coi thường hết sức. Khải Uy cười nhếch miệng rồi nói tiếp. Được, tôi mua. Nhưng mua cô để làm món đồ chơi. Giờ này bản thiếu gia đây tâm trạng không được tốt, và cô còn phải phục vụ tôi ở trên giường nữa. Đến khi tôi chơi chán rồi tôi sẽ bỏ, cô thấy sao? Cô gái đó nói với giọng e ngại. Cái đó tôi... Cô đừng tưởng là mình danh giá lắm. Muốn thì tắm rửa lên giường, không thì cút. Tôi làm, nhưng anh hứa phải cho tôi số tiền đó nhé. Khải Uy ném một cái thẻ vàng có chữ VIP về phía cô, giọng kênh kiệu. Cho cô hẳn 500 triệu, mật khẩu là 4 số cuối điện thoại của tôi. Cô ấy bỏ lại và nhặt cái thẻ lên. Cô muốn đấm cho Khải Uy một trận. Một người có tiền như anh ta thật tốt. Muốn sỉ nhục ai thì sỉ nhục người đó. Cô nắm chặt đôi tay rồi đứng lên, giọng bình thản. Tôi đi tắm. Phòng tắm ở hướng kia. Cô vào tắm và đúng 10 phút sau cô đi ra với cái khăn quấn ngang ngực. Da rẻ không trắng trẻo nhưng được cái mịn mà. Hai tay run sợ cứ nắm chặt lấy cái khăn trước ngực. Tôi xong rồi. Khải Uy cũng đứng lên, lại nắm lấy tay cô ấy đến giường rồi đẩy cô ngã xuống. Cái đèn phòng mờ ảo cũng không được bật thêm, cũng không cần tắt hẳn. Nó mờ ảo, đủ để hai con người gần nhau thấy nhau. Anh nhìn cô một lúc, đưa tay lên sờ mặt, bỗng dưng bóp chặt hai bên má cô lại khiến cô cảm thấy đau. Anh mạnh bạo nắm lấy cái khăn quấn người của cô và kéo ra. Một cơ thể đầy đặn, một khuôn ngực căng tròn, một vùng tam giác quyến rũ. Sẵn hơi men, lại có người đẹp. Anh muốn mình hư hỏng một lần. Dù sao cũng không phải là người anh yêu, anh không cần trân trọng. Anh thô bạo tách hai chân cô ra, đưa ngay cái vật đang cương cứng vào vùng tam giác mật. Cô nắm chặt lấy ga giường, mặt nhăn nhó và miệng khẽ thét lên. Đau quá. Làm như mình là gái trinh không bằng. Tôi... Lời nói của cô chưa dứt, anh đã thô bạo đẩy cái vật cương cứng vào sâu bên trong. Cô hét lên và nước mắt chảy ra. À, đau quá. Lại diễn trò. Trong cái ánh sáng mờ mờ ảo ảo ấy, anh không thấy được dòng máu trinh tiết của cô đang chảy ra bên dưới. Anh cứ thế thô bạo đi vào bên trong, mặc kệ cho cô chảy nước mắt. Bởi mấy cái trò đó không làm anh siêu lòng mà còn càng ghét hơn. Cô thì chỉ biết cắm chặt môi cam chịu. Cô không nghĩ đời con gái của mình lại mất trong tay một tên cục xúc lạnh lùng như thế này. Sáng hôm sau theo thói quen cô dậy sớm, nhưng toàn thân thì đã mệt mỏi rã rời. Cái cảm giác đau sộc vào bên trong khiến cô thật khó chịu. Cô kiếm cái khăn quấn ngang người rồi vào phòng tắm thay đồ. Một lúc sau đi ra cầm theo tấm thẻ Khải Uy đưa lúc tối, không quên ghi lại tờ giấy để lại trên bàn. Tuy anh ta đã lấy trình tiết của cô, nhưng con người cô có nguyên tắc. Cô không muốn mắc nợ của ai. Cô rời khỏi đó và đến thẳng bệnh viện, rút tiền cứu con gái. Khải Uy ngủ một giấc gần đến trưa mới tỉnh. Nhìn qua thì thấy cô gái bên cạnh đã biến mất. Anh chỉ nhếch mép, cười khinh khỉnh. Anh lướt cái tấm thân mệt mỏi đi vào nhà tắm. Trước khi vào nhà tắm, anh đã kịp gọi cho quản gia và mang đồ ăn lên. Anh nhìn thấy trên bàn có một mảnh giấy nhỏ. Tôi đến bệnh viện lo cho con. Anh cần gì cứ gọi, tôi không trốn đâu. Anh vứt tờ giấy lại trên bàn rồi đi vào nhà tắm. Tắm xong cũng là lúc quản gia mang đồ ăn lên. Bà quản gia còn cười nói vui vẻ. Cậu chủ, đêm qua chắc là cậu mệt lắm phải không? Mệt. Anh không để ý đến cái ẩn ý mà bà quản gia nói. Chỉ nghĩ đến đêm qua đã uống say hơn một chút nên cảm thấy mệt. Bà quản gia mở nắp mâm đồ ăn rồi nói nhỏ. Cô gái sáng nay đã về sớm, mà nhìn cô cũng xinh, đặc biệt lại là còn trinh trắng. Bà đừng có nói vậy, cô ta đã có con rồi. Có con? Về cái máu hồng vương trên tấm ga là của ai? Không lẽ cô bị thương ở đâu à? Máu hồng gì? Thì máu hồng của con gái còn Trinh. Sau khi cái chuyện đó thì nó mới chảy ra. Khải Uy giật mình và hỏi ngược lại. Nó đâu? Bà quản gia chỉ tay vào đám ga giường rồi bà mới cho vào giỏ kia. Nó bên kia kìa. Khải Uy lại lục lọi tấm ga giường và hai mắt trợn tròn khi thấy một vệt máu đỏ hồng trên tấm ga giường. Chứng tỏ cái chiến tích hùng hồn của anh đêm qua. Anh chợt nhíu mày khó hiểu. Vậy là cô còn Trinh thật à? Vì không biết phải nói thế nào với cô ấy nên anh cũng chuẩn bị tâm lý khá lâu. Bởi chưa bao giờ anh làm cái chuyện tệ hại đó. Nay lại thấy mất Trinh con gái nhà người ta. Thế anh biết làm sao? Tối hôm đó anh lại gọi cô đến. Khi vừa đến nơi thì anh đang ngồi im lặng trên ghế sofa. Cô gái nhìn anh ái ngại rồi thỏ thẻ. Tôi đi tắm. Không cần, cô lại đây. Cô gái rón rén lại ngồi chỗ Khải Uy. Anh nhìn cô rồi hỏi. Cô à, đêm qua tôi... Không sao, tôi tự nguyện mà. Tôi xin lỗi. Tôi không biết là cô... Cô gái chợp mắt vài cái. Loại thiết gia cao ngạo như anh ta mà cũng biết xin lỗi. Đúng là chuyện là hiếm có trên đời. Khải Uy lại hỏi tiếp. Con cô sao rồi? Một tuần nữa sẽ mổ, cảm ơn anh. Sao cô lại nuôi đứa bé đó? Bởi vì tôi thấy nó giống tôi. Cô không thể nói với anh ấy rằng lúc trước cô bị bố dượng cưỡng hiếp và trốn đi. Sao đã nhặt được đứa bé nơi cái cống cạn? Cả hai cuộc đời đau khổ bế tắc quấn lấy nhau. Đêm nay anh có cần... Không cần, cô có thể về. Vậy tôi về nhé, chào anh. Chào cô. Mà cô tên là gì? Tôi tên là Băng Châu. Băng Châu đi về. Khải Uy lại giường nằm lăn qua lăn lại mấy vòng và tự trách. Khải Uy ơi là Khải Uy. Sao lại có thể làm ra mấy cái chuyện tệ hại như vậy chứ? Thật là mất mặt đàn ông quá mà. Đấy, anh hành con người ta làm gì? Để bây giờ lại khốn khổ như thế kia. Nghiệp quật anh rồi đấy anh ạ. Giờ anh lại lang thang các quán bar xem cô làm việc ở quán nào. Cả cái thành phố rộng lớn này, quán bar lớn nhỏ đều không đếm xuể. Trong khi anh chỉ cần nhấc máy lên gọi thì sẽ biết được cô ở đâu. Nhưng không, anh lại cứ thích đi tìm. Cuối cùng thì ông trời cũng trả ơn anh. Sau cả tuần tìm kiếm cũng đã tìm được cô. Vẫn là chọn góc tối, âm thầm ngồi trong đó quan sát mọi chuyện. Cô đi làm ngang qua thấy anh, nhưng cô cũng không ghé. Cô còn phải lo làm để trả nợ. Mà cũng không hẳn. Đi làm để mưu sinh thôi chứ trả nợ thì chịu. Băng Châu mời khách mua rượu nơi cái bàn đối diện Khải Uy. Nhìn cái thái độ chào mời dịu dàng với nam nhân khác, máu nóng trong anh có sôi lên một chút. Cái tay vén tóc mái đang phủ trước mặt của cô, của khách, cũng khiến anh muốn một dao xiên chết tên đó. Cũng may mời rượu xong cô lại rời đi. Nếu không chắc cũng có án mạng xảy ra. Hơn một giờ sáng, cô lủi thủi đi về. Anh đứng bên đường nhìn cô và ì ài ạch đạp nổ cái xe cà tàng của mình. Hết kiên nhẫn, anh liền mở cửa đi qua phía bên đó, nắm lấy tay cô và kéo đi. Cô ngỡ ngàng. Này, thế còn xe của tôi? Cứ gửi lại chỗ người ta đi, hoặc là vứt nó đi, không ai lượm đâu. Khải Uy mở cửa rồi đẩy Băng Châu vào trong. Lên xe đi. Anh cũng lên xe rồi lái xe đi và hỏi cô. Quan gì chưa? Tôi chưa, đang định về bệnh viện ăn mì gói. Vậy thì đi ăn với tôi. Trùng hợp quá, tôi đang định ăn khuya ngang qua đây. À, vâng ạ. Băng Châu nghĩ dù sao cũng là món đồ chơi của Khải Uy, nên cũng tùy anh ta sai khiến. Không hiểu Khải Uy tìm như thế nào, lại tìm được ngay chỗ con gái Băng Châu đang điều trị bệnh. Trưa hôm đó đi làm về, như một thói quen cô gái bệnh viện thăm con. Và hết sức ngạc nhiên khi Khải Uy đang ở đó. Anh, sao lại đến đây? À, tôi đi thăm bạn và tình cờ qua đây. Anh cũng có bạn ở cái bệnh viện cấp thấp này á? Có chứ. Cô đi lại ôm lấy tiểu màn thầu với đống đồ chơi trên giường. Cô hôn con bé và hỏi han nó. Tiểu màn thầu hôm nay có ngoan không? Dạ có ạ. chú đẹp trai kia mang cho con nhiều đồ chơi lắm. Phải chi chú ấy là ba ba của con thì tốt quá. Này, có bé con, đừng có mà nói bậy. Tiểu Màn Thầu bị mắng nên mặt mày bính xỉ xuống. Con cũng muốn có ba ba mà, con chưa được gặp ba ba bao giờ. Con bé bất chợt khóc thút thít. Bằng Châu cũng mổi lòng và ôm lấy con bé. Khải Uy cũng quay sang và an ủi nó. Bé con ngoan, mau chóng hết ốm, chú cho con gọi ba ba. Con bé vui vẻ là ngay, đúng thật là trẻ con mà. Vâng ạ. Bằng Châu thấy cứ ái ngại kiểu gì ấy. Khải Uy liền nói với cô ấy. Cô đừng làm ở chỗ quán ba nữa, về nhà tôi làm người hầu. Tôi biết là anh đã mua tôi. Tiền của anh tôi để trị bệnh cho con, tôi cũng phải đi làm để kiếm căn qua ngày. Tôi... Chứ tôi không nói là trả tiền lương cho cô đâu. Vâng, tôi biết rồi ạ. Hôm nay qua chỗ tôi luôn, không đến quán bar nữa. Vâng, tôi đi về đây. Chào anh. Khải Uy đi rồi, Băng Châu thấy tim mình có một chút gì đó lảng nhịp. Đôi má cũng ửng hồng lên. Rõ ràng anh ấy lấy trinh cô, giày vò thân thể cô. Vậy mà... Đúng là điên quá đi thôi. Chiều hôm ấy, thay vì đến quán bar làm việc, cô lại đến nhà Khải Uy. Bà quản gia rất vui vẻ và nhiệt tình với cô, không có thái độ cao khắt như đối với tôi. Cô đến rồi đấy à? Mau lên phòng đi, đại thiếu gia đang ở trên đấy. Không phải, cháu đến đây để làm việc ạ. Ừ thì làm việc, nhưng làm việc với đại thiếu gia. Cô mau lên phòng đi. Ơ cháu. Băng Châu bị bà quản gia đẩy ra khỏi bếp, nhưng cô cũng đành đi lên trên phòng. Đứng một lúc cô mới mạnh dạn gõ cửa. Vào đi. Nghe giọng nói vừa lạnh lùng vừa quen thuộc, nó cứ khiến tim cô rộn lên. Cô hít một hơi rồi đẩy cửa bước vào. Khải Uy đang chăm chú làm việc bên máy tính. Thấy cô vào, anh nói nhanh. Ngồi đấy đi, tôi bảo một chút. Vâng. Cô có cần đi tắm không? Tôi... Không cần. Băng Châu ngồi xuống ghế sofa, lâu lâu lại kiếm cái gì đó trên bàn để xem cho đỡ nhàm chán. Chờ lâu quá cô lăn ra ngủ lúc nào không hay. Tỉnh dậy đã thấy nằm ngay trên giường. Cô cuống cuồng leo xuống đi lại cho Khải Uy. Xin lỗi anh, tôi ngủ quên mất. Không sao, dù sao thì tôi cũng vừa mới làm việc xong, đi ăn thôi. Anh à, ngày mốt cho con, cho tôi nghỉ một hôm được không? Ngày hôm đó con tôi mổ cho nên là... Được, đi ăn. Vâng. Ca mổ tim của Tiểu Màn Thầu suốt mấy tiếng cũng diễn ra thành công. Nhìn con bé đang nằm trong giường hồi sức mà cô hạnh phúc biết bao. Nhưng mà cái phòng VIP mà cô vội hỏi bác sĩ. Bác sĩ ơi, sao con cháu lại nằm phòng này à? Cháu không có tiền để trả tiền phòng đâu ạ. Cái này là được khuyến mãi, cô đừng có lo. Vâng, cháu cảm ơn ạ. Lần đầu tiên cô nghe thấy là mổ tim lại được khuyến mại nằm phòng VIP. Có hơi kỳ lạ, nhưng thôi kệ. Băng Châu cửa đấy chăm con bé không rời vào bước. Đến chiều tối Khải Uy cũng vào thăm, mang theo bao nhiêu là quà bánh. Dù mới khỏe lại nhưng mà Tiểu Màn Thầu rất háo hức. Băng Châu cản con. Nghỉ ngơi đã, khi nào khỏe mẹ lại cho đi chơi. Về mẹ cho con thỏ bông kia đi, con thích lắm. Khải Uy nhanh tay ôm lấy con thỏ to bự, to hơn cả con bé, đặt lên trên cạnh giường nó. Đây này, thích chưa? Bàn tay yếu ớt đưa sang sờ vào đám lông mềm của con thỏ. Tiểu Màn Thầu cười tít mắt. Thích lắm ạ. Ngoan. Băng Châu lại bên lý nhí bên tai Khải Uy. Tôi cảm ơn anh. Anh đừng suy nghĩ việc tối hôm đó, do tôi tự nguyện thôi. Nhắc đến chuyện tối hôm đó, Khải Uy cũng ngại lắm, đôi mắt đá đi lung tung. À tôi, chuyện hôm đó tôi sẽ chịu trách nhiệm với cô. Không cần đâu ạ, việc tôi làm tôi chịu, tôi không cần anh phải chịu trách nhiệm gì cả. Tôi không muốn ràng buộc anh, mất công người ta nói tôi leo lên giường của anh vì tiền, mà quả thật là như vậy. Vậy thì cô cứ đến làm việc cho nhà tôi là được. Sau khi Tiểu Màn Thầu đã khỏe lên, bọn họ dọn về nhà của Khải Uy ở. Với lý do sức khỏe con còn bé, còn yếu, nên ở chỗ nào thoáng mắt sạch sẽ hơn, tiện việc cho cô làm hơn. Vì thế nên cô đã đồng ý. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, Khải Huy rất yêu thương Tiểu Màn Thầu. Con bé cũng rất quý Khải Huy, suốt ngày gọi Khải Huy là ba ba và quấn quýt không rời. Khi duyên số nó ập đến thì có đỡ cũng không kịp. Nhân duyên của Khải Huy và Băng Châu là mở ra con đường hạnh phúc. Quý vị và các bạn thân mến, vậy là chúng ta vừa cùng với đồng hành với Hồng Nhung trong 6 tập của bộ truyện Vốn Dĩ Là Nhân Duyên được viết bởi tác giả Minh Nguyễn. Và tập 6 của ngày hôm nay cũng là tập cuối cùng khép lại cho câu chuyện này. Và sau bộ truyện ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ còn hứa hẹn rất nhiều bộ truyện hay và hấp dẫn khác nữa để phục vụ cho sở thích nghe chuyện của quý vị khán thính giả trên chị Giọng và tất cả những quý vị đã theo dõi Hồng Nhung trong suốt những thời gian vừa qua. Và ngay sau đây thì thay mặt cho tác giả, ekip sản xuất của chị Giọng, cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin chào và Hồng Nhung sẽ hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào những số phát sóng tiếp theo. Cảm ơn quý vị rất nhiều.